Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Muốn luyện này công tất trước. 89. Bạch Liên Hoa biết được Hạc Nhan Vân đi đến Ma Cung sau phi thường cao hứng. Ít nhất nếu nàng muốn hành động lời nói, còn có cái giúp đỡ. Nhưng là nàng bất luận đi đâu đều sẽ có ma chúng đi theo. Thời khắc bị vây giám thị bên trong, căn bản là không có biện pháp tiếp cận Hạc Nhan Vân. Chưa nói chi là tìm kiếm hợp tác rồi. Nón xanh đã cao hơn phía chân trời. Nàng vô pháp ngăn cản ma tôn đối bản thân hành vi. Cũng không dám đoán Chu Sa Huynh biết sau phản ứng. Nàng có thể làm, chính là giết chết ma tôn đoạt vị. Một lần nữa tìm cái thần công. Hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn gặp Vọng Dạ Sầu. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Đối giám thị bản thân ma mọi thuyết, Vọng Dạ Sầu đang cùng Hạc Nhan Vân thảo luận tiên trong môn sự tình. Buông trong tay thư quyển thông báo một tiếng, liền đi theo ma chúng đi lại. Hắn bày ra một trương thối mặt, nói, Nga, như thế nào, chuyện gì muốn cùng bổn tọa nói. Bạch Liên Hoa ủy khuất cắn môi dưới, đi đến hắn bên người, lại một chữ cũng không nói. Nước mắt tí tách lạc, Bạch Liên Hoa thủ tục chi nhất, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Có một số việc không cần nói mặc, làm cho người ta một loại dục nói còn hưu hàm xúc cảm. Đối phương hội dựa theo đương thời không khí hướng bản thân hy vọng kịch tình thượng đoán. Xem nàng tội nghiệp xem bản thân. Nước mắt mỗi giọt giống như lạc trong lòng, không nói, bổn tọa đi rồi, hắn tiếp tục vung sắc mặt, nhưng xem nàng này ủy khuất dạng, trong lòng không khỏi đoán nàng là hối hận phía trước cố chấp. Ta, Bạch Liên Hoa nói một chữ, liền lại không nói, tiếp tục theo dõi hắn rơi lệ, sau đó bi thống bất lực cúi đầu, cùng phía trước cường ngạnh thái độ hình thành tiên minh đối lập. Vọng Dạ Sầu cho dù là muốn mượn cơ hội nhục nhã nàng, cũng thật sự không mở miệng được. Hắn cảm thấy ngực dầu dĩ, không khỏi vươn tay đem nàng lãm trong ngực chung, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, nói xong, lại bổ sung một câu, chỉ cần ở lại ta bên người. Bạch Liên Hoa cúi đầu như cũ không nói, đồng dạng cũng đưa tay ôm lấy hắn, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Yên tĩnh bầu không khí nhường hết thảy có vẻ là như vậy yên tĩnh tốt đẹp. Đối với Bạch Liên Hoa thuận theo, Vọng Dạ Sầu vẫn là để lại cái tâm nhãn, để tránh nàng lại đùa giỡn cái gì hoa chiêu tưởng lưu. Bất quá làm nàng chịu thua yếu thế thưởng cho, hắn cho phép nàng ở ma trong cung tự do hành động. Không cần lại bị giám thị, kỳ thực như vậy trạng thái cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn phía trước rất giống. Hắn cũng cảm thấy khi đó ở chung thật tự nhiên, thật thoải mái. Bạch Liên Hoa lanh lợi vài ngày, tính quá vài ngày liền lại đến song tu ngày. Nàng ở xác định chưa cùng tung giám thị bản thân sau, phải đi tìm Hạc Nhan Vân, thủ tôn hảo. Bạch Liên Hoa cười chào hỏi, nhưng đối với nàng này giết đồng giao nhi hung thủ, Hạc Nhan Vân lại làm sao có thể có sắc mặt tốt xem. Không có trực tiếp động thủ đã là ngại cho hiện tại tình huống đặc thù. Bạch Liên Hoa cũng ý thức được bản thân thân cận có vẻ hơi trào phúng. Liên thu tươi cười, nói thẳng chính sự, Hạc Nhan Vân, ta biết ngươi trà trộn vào ma cung đến là vì báo thù, ta đã là ma. Như thế nào báo thù? Hạc Nhan Vân không thừa nhận, nếu ta muốn báo thù. Ngươi đi vào đến bước đầu tiên thời điểm cũng đã chết rồi, đó là bởi vì ngươi không chắc chắn. Bạch Liên Hoa nói, nếu ngươi tự tin có thể dây giết ta cùng ma tôn, nhất định trực tiếp theo cửa chính đánh tới này, ngươi không cần bộ ta nói. Ta nhập ma sau bị tiên môn sở hèn mọn, đã không có chỗ có thể đi. Hạc Nhan Vân bắt đầu giảng thuật bản thân những năm gần đây chuyện xưa. Nga, Bạch Liên Hoa nghe xong như cũ kiên trì muốn hợp tác với hắn. Hạc Nhan Vân rất là bất đắc dĩ. Hỏi, ngươi vì sao chính là không tin đâu? Ngoặc kép, hết chương.